Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391, tự mình đa tình. 15, thử hải đồn nhóm biểu thị, chúng ta không riêng gì tiểu tam, chúng ta nơi này còn có tiểu tứ, tiểu ngũ, tiểu lục, tiểu thất, tiểu bát. Lại đến mấy cái huynh đệ, chúng ta có thể tiếp cận một đánh. Nhưng Ngao Mộc Dương có nhiệm vụ trong người. Hắn cần thăm dò xung quanh hải vực, tìm kiếm kinh tế bầy cá. Như vậy không có nhiều thời gian như vậy cùng thử hải đồn chơi đùa. Bất quá mới đầu hắn cảm giác mới lạ. Nếu có thử hải đồn đụng tới đây, hắn liền cưỡi chúng trong nước bơi lên một hồi. Điều này làm cho hổ rất bất mãn. Ngao Mộc Dương cưỡi đến đâu một cái thử hải đồn trên người, nó liền truy đuổi hướng kia một cái, truy đuổi thượng về sau lập tức một cái thái sơn áp đỉnh. Đoàn kết cá heo nhóm giận dữ, lập tức triển khai báo thù. Báo thù không cách đêm, chúng không đi nhường nhịn, lúc này tổ chức thành đoàn thể đối với hổ bụng khai mở đụng. Dưới biển chiến tranh, hết sức căng thẳng, Ngao Mộc Dương trợn trắng mắt đành phải lại đây trấn an. Hắn hai bên tất cả vung ra kim tích, giọt, chỉ là một bên kim tích, giọt, chẳng phân biệt được tán bên kia kim tích, giọt, phân tán ra, kim nhỏ giọt miệng, hổ cùng thử hải đồn nhóm lập tức trung thực hạ xuống. Kia thái độ biến hóa tốc độ cực nhanh, để cho Ngao Mộc Dương nhịn không được nhớ tới xuyên kịch trở mặt. Mặt khác hắn rất hoài nghi. Những cái này hỗn đản không phải là liên hợp lại cho hắn hạ sáo lăn lộn kim tích. Giọt, ăn đi, hoài nghi rất nhanh bị hắn vung đến sau đầu. Không có khả năng, thử hải đồn nhóm không có cao như vậy chỉ số thông minh. Hổ tuy sớm bị kim tích, giọt, cải tiến quá mức não, nhưng cũng không thể có thể có như vậy trí tuệ. Thu hồi nghi vấn, hắn thượng hổ ngồi yên. Hổ vui thích liếc xéo thử hải đồn nhóm nhất nhãn, cái đuôi to hất lên, theo gió vượt sóng mà đi, thử hải đồn nhóm lập tức đi theo ở phía sau, chúng khoái hoạt ở trong nước chập chờn thân hình, tốc độ lại rất nhanh, sửng sốt không có bị hổ kình cho vứt bỏ. Thấy vậy, hổ trồi lên mặt nước thở sâu, sau đó mãnh liệt ra tốc, thủy lưu sao động mà đến. Đang ngồi trên yên đang muốn phong vân một cõi, chỉ điểm Giang Sơn Ngao Mộc Dương suýt nữa bị nước biển cho đẩy xuống. Khác a hổ, nghe ta chỉ huy, lời nói nửa câu, hổ mãnh liệt lặn xuống, nước biển rót vào trong miệng hắn, đem hắn còn lại nửa câu cho nghẹn trở về. Hổ cùng thử hải đồn nhóm bắt đầu thi chạy, hổ kình kia xuất sắc bơi lội năng lực thỏa thích biển hiện ra. Nó vây cá linh hoạt kích thích, cái đuôi đại lực lắc lư, thân hình khổng lồ như chiến thuyền chiến hạm, chia rẽ, cá heo đồng dạng là bơi lội cao thủ, chúng không có ngồi yên liên lụy, chặt chẽ truy đuổi tại hổ sau lưng, hơn nữa nhìn bộ dáng vẫn còn dư lực, lắc đầu vẫy đuôi truy đuổi rất vui sướng, hổ phát hiện sau lại độ tăng tốc, cá heo lại lần nữa theo sau. Ngao Mộc Dương quay đầu lại nhìn, nội tâm rất giật mình, cá heo tốc độ có thể theo kịp hổ kình. Những cái này không phải thử hải đồn, này là một đám tháo chạy thiên hầu a. Nhưng dò xét một phen, hắn liền nhìn ra bí quyết, sau đó không khỏi không cảm khái cá heo thông minh. Những cái này cá heo đuổi sát hổ, ngay tại hổ bờ mông hơn 10 mét vị trí. Hổ ở phía trước phá vỡ nước biển, nó sau lưng một đoạn khoảng cách biển không gian nước hội trước sau sôi trào. Cá heo nhóm ở trong đó du động, không riêng lực cản nhỏ, thậm chí có thể nhờ vào nước biển sôi trào lực lượng. Thúc đẩy chúng thân hình đi phía trước bơi, đánh cho cách khác, có điểm giống là hổ ở phía trước ra sức chạy trốn. Cá heo nhóm ở phía sau đáp đi nhờ xe. Như vậy chúng bơi tỷ suất truyền lực bình thường nhanh hơn, cũng càng tinh lực khí. Mặt khác, thử hải đồn nhóm thông minh chỗ ở chỗ chúng lựa chọn vị trí. Vị trí này là một trung ngoại tỷ, xa hơn trước dễ dàng bị hổ cái đuôi vỗ tới. Sau này thì không thể hưởng thụ hổ phá khai nước biển mang đến nhanh và tiện. Hổ một cái lực gia tốc, lại bất kể như thế nào không bỏ rơi được nó sở chán ghét Thử Hải Đồn. Cứ như vậy, nó tâm tính sụp đổ. Ngao Mộc Dương tâm tính cũng sụp đổ. Đây là muốn ồn ào loại nào? Hổ du động tốc độ quá nhanh, hơn nữa nhanh như điện chớp. Hùng hổ, bầy cá cách thật xa liền sẽ bị sợ tới mức phi nhảy lên mà đi. Như vậy hắn đi như thế nào tìm kiếm bầy cá? Thả ở chung quanh hải ngư trên người. Chuyện này tự thành như vậy. Hải ngư ga, mau nhìn, một mảnh đại hổ kinh tại siêu tốc du động. Thực nghiêu, hải ngư B, càng nghiêu là đằng sau có một đám Thử Hải Đồn A. Chúng tốc độ đồng dạng nhanh, nhưng thoạt nhìn so với hổ kinh cần phải nhẹ nhõm nhiều. Hải ngư C, đây coi là cái cầu. Nhìn hổ kinh đỉnh đầu, có người một mực ở đập nó chán muốn nó nhường đường. Người này là muốn vượt qua A. Cuối cùng không có biện pháp, Ngao Mộc Dương dứt khoát rời đi ngồi yên, cứ như vậy phiêu trong nước, hổ gào thét mà đi, không quan tâm, móa nó, Ngao Mộc Dương trong lòng điên cuồng mắng, đằng sau cá heo nhóm lập tức giảm tốc độ, lội tới thân mật tiến đến hắn trước mặt, có một cái lớn cá heo dùng đầu đỡ đòn hắn bờ mông cùng phía sau lưng, đưa hắn chậm rãi đỉnh nước chảy mặt. Cái khác cá heo lội tới, ông sao vây quanh ông trăng đưa hắn bảo vệ xung quanh ở chính giữa. Một hồi lâu, hổ lề mà lề mề bơi về, nước biển một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Nơi này chiều sâu không tính khoa trương, chỉ có hơn 10 mét bộ dáng. Bất quá dưới nước mạch nước ngầm du động, có một mảnh hải dương mạch nước ngầm từ nơi này đi qua. Nước biển lưu động tốc độ có phần nhanh. Nam hải nước biển thanh tịnh, dương quang xuyên thấu nước biển, một mực soi sáng đáy biển còn có sáng bóng, đem trọn phiến hải vực chiếu rọi sáng trưng. Đáy biển như cũ có đá san hô xung quanh sinh trưởng rong biển đồng cỏ và nguồn nước. Bởi vì mạch nước ngầm tồn tại, màu xanh lá cây đậm rong biển phiêu đãng tại trong nước biển. Chúng không ngừng lắc lư. Như biển thủy để kỳ quái xúc tu, cấp nước thế giới bên dưới gia tăng vài phần sống động, cũng tăng thêm vài phần cảm giác thần bí, một ít tiểu sửu cá tại đá ngầm trong ngoài xuyên qua. Đáy biển vẫn dựng thẳng lấy một ít cái ống, đây là một loại cá, chúng một nửa thân thể giấu ở xa tầng, một nửa thân thể phiêu ở bên ngoài, có tiểu ngư tôm tới gần. Sử dụng hé miệng tiến hành săn mồi. Này phiến hải dương thế giới rất đẹp, thế nhưng là đối với Ngao Mộc Dương mà nói không có chút ý nghĩa nào. Còn không có đại quy mô kinh tế bầy cá, hắn tra xét bốn phía tình huống, một mảnh Thử Hải Đồn lại bơi tới trước mặt hắn, vây quanh hắn trên dưới cuồn cuộn. Ngao Mộc Dương mới đầu cũng bởi vì cảm giác mới lạ mà có tâm tư cùng Thử Hải Đồn chơi, có thể chơi thời gian dài liền chán lệch ra, hắn có làm chính sự, vì vậy liền muốn đẩy ra Thử Hải Đồn. Kết quả này Thử Hải Đồn không buông không bỏ, luôn là vây quanh hắn đảo quanh. Ngao Mộc Dương cảm giác có phần bực bội, thời điểm này Thử Hải Đồn nghiêng thân từ trước mặt hắn đi qua. Hắn chợt thấy cá heo trên người cũng có một chút cái ống lộ ở bên ngoài, tựa như đáy biển giống như. Hắn nhìn kỹ đi qua, phát hiện Thử Hải Đồn không phải là đang tìm hắn chơi. Bao gồm lúc trước cá heo quây quanh ở bên cạnh hắn, kỳ thật đều là nghiêng thân đang cho hắn nhìn trên người tình huống. Những cái này cá heo trên người ít nhiều gì đều có cái ống. Ngao Mộc Dương đi qua, kia Thử Hải Đồn lập tức an tĩnh lại, dường như cố ý để cho hắn xem xét thân thể của mình. Như vậy Ngao Mộc Dương thấy rõ, Thử Hải Đồn trên người cái ống cũng là một loại cá. Bảy tay man còn gọi là bát mục man, chúng là một loại cổ xưa động vật, cũng là động vật không xương sống tiến hóa thành loài cá một cái chính giữa. Nghiêm chỉnh mà nói nó có thể xem như cá, nhưng không thể xem như đang thực cá. Loại sinh vật này hình như con lươn, miệng hiện lên ống đồng hình, không có trên dưới ngạc, trong miệng có sắc bén hàm răng. Chúng dùng hàm răng cắn cá heo thân hình, cắn nuốt cá heo huyết nhục. Dựa vào ký sinh thử hải đồn sống qua, thấy vậy Ngao Mộc Dương minh bạch, thử hải đồn nhóm không phải là tìm hắn chơi, kỳ thật là tìm hắn nhìn trên người hấp huyết quỷ, muốn cho hắn hỗ trợ đem hấp huyết quỷ cho làm cho. Có thể hắn một mực không có có ý thức đến điểm này. Đơn thuần cho rằng thử hải đồn thích nhân loại, hoặc là nói bởi vì chính mình cho chúng nó cho ăn qua kim tích giọt, khiến chúng nó rất thích cùng chính mình chơi. Nguyên lai, hắn chỉ là tự mình đa tình. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.